Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, Thanh Nhi cáo biệt. Tần Hạo Hãn về tới khu biệt thự, nhận lấy các bạn hàng xóm anh hùng hoan nghênh, những võ giả này thậm chí bắt đầu nhân công pháo hoa châm ngòi. Cái gọi là nhân công pháo hoa, chính là đem thể nội năng lượng hội tụ. Sau đó ném lên trời vỡ ra, không cầu lực sát thương, chỉ cầu đẹp mắt. Tần Hạo Hãn mỉm cười cùng đám người chào hỏi, đi trở về chính mình biệt thự bên trong. Đến nhà về sau, hắn sắc mặt nghiêm túc lên. Hôm nay nguy hiểm cục diện chịu đựng được, nhưng là hắn biết chuyện này là không thể kéo dài quá lâu. Cổ Đức La Sâm không cam tâm hôm nay thất bại, nhất định sẽ tìm cơ hội lần nữa trả thù. Lần tiếp theo Tần Hạo Hãn không có khả năng có vận tốt như vậy. Mà hắn cũng nhận thức được cùng Cổ Đức La Sâm chi gian chênh lệch. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, Tần Hạo Hãn thể lực đã không tính kém, tối thiểu cùng Cổ Đức La Sâm chênh lệch cũng không xa. Hắn sở dĩ khắp nơi bị quản chế, chủ yếu chênh lệch chính là tại lĩnh vực phía trên. Cổ Đức La Sâm thời khắc mở ra lĩnh vực, đối phương cảnh giới viên mãn lĩnh vực hiển nhiên phải mạnh hơn Tần Hạo Hãn trước mắt lĩnh vực. Mỗi một lần ra tay đều không gian khóa chặt, làm Tần Hạo Hãn căn bản không thể nào trốn tránh. Đối phương có lĩnh vực gia trì, lực lượng có tăng phúc, Tần Hạo Hãn lực lượng thậm chí càng suy yếu, chỉ có thể lấy không bằng đối phương thể lực ngạnh kháng. Đương nhiên là phải ăn thiệt thòi. Nếu như Tần Hạo Hãn lĩnh vực có thể cùng đối phương lĩnh vực triệt tiêu, như vậy một trận chiến này tuyệt đối có đánh. Lần tiếp theo cùng Cổ Đức La Sâm chạm mặt trước đó, Tần Hạo Hãn nhất định phải làm lĩnh vực của mình tiến thêm một bước, không thì lần nữa chiến đấu hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận như thế nào chuyện này muốn kéo dài thêm, thế nhưng là vẻn vẹn dựa vào chính ta rất khó kéo dài. Nhất định phải lần nữa xin giúp đỡ Đa Ma nghị viên. Tần Hạo Hãn chuyển được trông coi điện thoại, yêu cầu thấy Đa Ma nghị viên. Lần này rất nhanh, sau một phút, trong phòng TV mở ra, Đa Ma nghị viên xuất hiện ở trên tấm hình. Tần, người hôm nay chính là cho ta một kinh hỉ. Người biết không? Có ít người khuyên ta đã không cần lại phụ trách ngươi an toàn của cha mẹ. Ta kiên trì muốn nhìn xong ngươi thi đấu. Không nghĩ tới ngươi thật tại Cổ Đức La Sâm thủ hạ giữ vững được 10 giây. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Đa Ma nghị viên tỏ ra thực hưng phấn. Tần Hạo Hãn có thể làm được điểm này, là hắn trước đó cũng không nghĩ tới. Mặc dù trong lời nói để lộ ra qua muốn từ bỏ Tần Hạo Hãn cha mẹ ý tứ, Tần Hạo Hãn lại không phải là không thể lý giải. Nếu như hắn chết rồi, hắn cha mẹ tự nhiên cũng không có giá trị, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể chết. Đa Ma nghị viên, ta muốn nói chính là chuyện này. Mặc dù hôm nay ta may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng là Cổ Đức La Sâm tùy thời muốn lần nữa cùng ta khai chiến. Ta lấy thương thế kéo dài là kéo dài không được bao lâu. Chuyện này còn muốn ngươi đến nghĩ biện pháp. Đa Ma nghị viên khẽ nhíu mày. Ta cho ngươi trì hoãn. Lần tiếp theo ngươi có thể đối kháng Cổ Đức La Sâm sao? Tần Hạo Hãn trịnh trọng gật đầu. Tất nhiên, nếu như không làm được đến mức này, ta đây cũng không có sống tiếp tư cách. Đa Ma nghị viên không nói gì, hiển nhiên tại suy nghĩ chuyện này khả thi. Tần Hạo Hãn thật sâu hô hít một hơi. Đa Ma, coi như ta tương lai có thể sẽ bại bởi Cổ Đức La Sâm, nhưng là tại đoạn thời gian này bên trong, ta tối thiểu còn có thể vì ngươi sáng tạo giá trị. Cái này ngươi cần phải suy nghĩ một chút. Đa Ma vẻ mặt hơi động một chút. Tần Hạo Hãn nói không sai, vô luận hắn tương lai có phải hay không Cổ Đức La Sâm đối thủ, trong khoảng thời gian này, hắn đều phải trình độ lớn nhất nghiền ép Tần Hạo Hãn giá trị thẳng dư. Ngươi nói sự tình cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. ta có thể trước thời hạn an bài cho ngươi sân thi đấu đối thủ. Dựa theo quy tắc, ta nhiều nhất có thể đem ngươi số trận chiến đấu xếp tới nửa năm về sau. Nửa năm về sau, đúng vậy, trong vòng nửa năm, đem ngươi chiến đấu xếp đầy. Hơn nữa nửa đường ký kết giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cứ như vậy, người khác liền không cách nào cưỡng ép nhúng tay. Cho nên trong vòng nửa năm ngươi không cần lo lắng tao ngộ cổ đức La Sâm. Như vậy nửa năm về sau, đâu, nửa năm về sau liền không có cách nào. Đây là quy tắc, ai cũng không thể vi phạm. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi liền cho ta xếp đầy đi. Nửa năm về sau đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Đa Ma nghị viên đóng cửa tivi, đi an bài tương quan sự nghi. Chuyện này đoán chừng người khác còn không có phát giác. Hắn có thể rất nhanh hoàn thành. Có Đa Ma nghị viên an bài, Tần Hạo Hãn yên tâm một ít. Hắn hiện tại khuyết thiếu chính là thời gian. Nguyên lai coi là có thể có 3 năm thời gian lời nói. Hắn hết thảy đều không khác mấy có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng là hiện tại vừa mới qua đi 1 năm, còn có nhiều nhất thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm, hắn có thể tiến bộ đến trình độ gì đâu. Tần Hạo Hãn phân tích một chút, hắn có được rất mạnh khả năng tính toán, nhưng là tính toán kết quả lại không như ý muốn. Vô luận như thế nào tính, thời gian nửa năm hắn cũng không thể lấy được đột phá. Thế nhưng là hắn không có cách nào, tối thiểu tu luyện còn có thể tiến bộ một chút. Không tu luyện chính là chờ chết, hắn nhất định phải giành giật từng giây, lập tức bắt đầu tu luyện. Mãi cho đến chạng vạng tối thời điểm, có người cho Tần Hạo Hãn đưa tới hắn kế tiếp nửa năm đối chiến biểu. Này trong vòng nửa năm, Tần Hạo Hãn nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo đối chiến biểu đối chiến. Mỗi một ngày đều muốn cùng 20 người quyết đấu. Trong vòng nửa năm, hắn muốn đánh 3.600 người. Dựa theo tiến độ này, không cần 2 năm. Hắn liền có thể thu hoạch được vạn thắng. Thật đúng là coi ta là robot. Tần Hạo Hãn buông xuống đối chiến biểu, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Lúc này, Thanh Nhi tại không có Tần Hạo Hãn kêu gọi tình huống dưới xuất hiện. Tần đại ca, Thanh Nhi có chuyện gì sao? Ta phục chế ngươi cùng cổ đức La Sâm chiến đấu tình huống. Đồng thời căn cứ cổ đức La Sâm tình huống thực tế. Mô phỏng hắn hư nghĩ đầu ảnh, ngươi bây giờ có thể thông qua không gian ảo, cùng cổ đức La Sâm tiến hành đối chiến. Như vậy đối rèn luyện lĩnh vực của ngươi lực lượng là rất có chỗ tốt. Tần Hạo Hãn nhất định lập, tức đại hỉ, cái gì tu luyện tăng lên nhất nhanh? Đương nhiên là thời khắc sinh tử chiến đấu, đối với thực lực tăng lên là nhất nhanh, mà tới được Tần Hạo Hãn bây giờ trình độ này. Muốn đánh sinh tử chiến đã rất khó, trừ phi đối thủ là cổ đức La Sâm loại này cảnh giới viên mãn. Không thì những người khác khó có thể uy hiếp được Tần Hạo Hãn sinh mệnh. Thế nhưng là cái loại này chiến đấu không thể tùy tiện đánh. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, không nghĩ tới Thanh Nhi cho chính mình một cái thật lớn kinh hỉ. Giả lập cổ đức La Sâm, này chính là một cái tốt nhất bồi luyện. Thanh Nhi, quá cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, dù sao ta kế thừa chính là Tex ý chí, vì túc chủ phục vụ là ta phải làm. Thanh Nhi ngữ khí phi thường suy yếu, giống như phi thường mệt dáng vẻ. Ngươi thế nào? Mô phỏng cổ đức La Sâm hình chiếu hao phí ta rất nhiều năng lượng. Ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi một chút. Thanh Nhi thân ảnh có chút mơ hồ. Tần Hạo Hãn dâng lên một tia không tốt dự cảm. Tần đại ca, sinh mệnh chi chu chuyện nơi đây hoàn thành. Nhớ rõ nhiều bồi bồi Tần Tiểu Bạch. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Ta đương nhiên sẽ làm như vậy. Vậy là tốt rồi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, có lẽ sẽ có chút biến hóa. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này ta chỉ sợ không thể cho Tần đại ca giúp đỡ được gì. Tần đại ca chính ngươi bảo trọng, ngươi cũng bảo trọng, đợi đến ngươi chưa tỉnh lại, ta hy vọng ngươi vẫn còn ở đó. Ta tận lực, gặp lại, Thanh Nhi thân ảnh hư hóa, biến mất. Giờ khắc này, Tần Hạo Hãn cảm giác trong cơ thể mình robot hệ thống dừng lại vận chuyển. Mặc dù không gian ảo còn có thể dùng, nhưng là Thanh Nhi đã không có ở đây. Thay vào đó là không có cảm tình máy móc âm. Mặc dù bây giờ hắn đã cơ bản không cần hệ thống tu luyện, nhưng là giờ khắc này vẫn còn có chút khó chịu. Tess, Thanh Nhi, cảm ơn các ngươi đối ta lâu như vậy trợ giúp. Tiếp xuống, ta muốn một người chiến đấu. Rất nhanh điều chỉnh tâm tục, Tần Hạo Hãn mở ra không gian ảo. Này trong nửa năm, hắn sẽ tại một cái viên mãn cao thủ cùng đi, bắt đầu sinh tử tôi luyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.